Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Hứa Trúc Vlog. Trong video ngày hôm nay, Hứa Trúc tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hứa Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Phiên giới tản mát ra Phật quang màu đen này thật sự quỷ dị. Thực màu, Phật quang màu đen liền bao phủ ở trên tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni. Sau khi Phật quang màu đen bao phủ ở trên tượng khắc đá tản mát ra Phật quang màu đen kim sắc. Phật quang màu đen kim sắc vừa ra, nháy mắt liền đem Phật quang màu đen của phiên giới tản mát ra đánh vỡ. Phóng một tiếng, trong miệng của phiên giới phun ra một ngụm máu tươi. Không có việc gì chứ? Tây Vương Mẫu vội vàng nhìn về phía phiên giới hỏi. Phiên giới nâng tay lên, hít sâu vài hơi. Không có trở ngại gì. Tuy nói như thế, nhưng lúc này nội tạng của phiên giới đã bị chấn thương. Hiển nhiên là tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni cũng không muốn cho phiên giới lây dính nửa phần tà Phật pháp, lúc này mới có phản phệ này. Phiên giới hít sâu một hơi. Đệ tử thành tâm thỉnh quấn cổ Phật không thành, như vậy liền chỉ có thể cướp đoạt từ trên người Phật tổ. Tiếp theo hắn đứng lên, trong miệng niệm khởi kinh văn thâm trầm. Phật quang màu đen trên người của phiên giới càng ngày càng lóng lánh, tất cả Phật quang hướng tới trên ngực của tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni. Oanh một tiếng, trên ngực của tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni chậm rãi bay ra một cuốn sách cổ xưa bằng da dê. Trong ánh mắt của phiên giới nở rộ ra quang mang. Cuốn cổ Phật rốt cuộc đã xuất hiện, mau gỡ xuống cuốn cổ Phật. Phiên giới còn cần duy trì phần hiệu trên người, không thể tự mình động thủ đi lấy. Tây Vương Mẫu mới vừa chuẩn bị tiến lên, bỗng nhiên một đạo thân ảnh thoảng qua đoạt lấy cuốn cổ Phật. Người nào? Phiên giới hướng tới bóng người nhìn lại. Tính Thủy tươi cười đầy mặt đứng ở phía trước tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni, trong tay đắc ý lắc lư cuốn cổ Phật. Con lừa chọc, thứ này ta thích, đó chính là của ta. Tứ đại yêu vương Tính Thủy, tại sao ngươi lại ở đây? Sắc mặt phiên giới tức khắc trầm xuống. Tính Thủy, chúng ta cùng ngươi cũng không có kiều hận gì, vì sao phải đoạt cuốn cổ Phật của ta? Mà sau lưng hắn lại cũng chuyển đến thanh âm của Lâm Hiểu Phong. Ngươi cùng cô ấy không có thù hận, nhưng cùng ta thì có. Phiên giới quay đầu nhìn lại, tay phải của Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao đỏ tươi như máu, tươi cười đầy mặt nhìn hắn cùng với Tây Vương Mẫu. Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền đoạt được cuốn cổ Phật. Phải biết rằng một cuốn cổ Phật trước kia hắn cùng với đám người giác trần có thể nói là phí sức của chín châu hai hồ cuối cùng mới lấy được. Dễ dàng lấy được cuốn cổ Phật như thế đương nhiên cũng do phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu bất cần. Lúc này đây, vì bảo mật hành động, phiên giới đều không mang theo người nào của triều Phật giáo, chính là vì không cho bất luận kẻ nào biết được chuyện này. Hắn sao có thể nghĩ đến nửa đường lại nhảy ra Lâm Hiểu Phong. Trên mặt của phiên giới lộ ra biểu tình cực kỳ khó coi, liền giống như đã ăn phải ruồi bỏ. Có thể tốt đẹp mới là lạ. Hắn cực khổ tìm được vị trí của cuốn cổ Phật, cẩn thận mang theo Tây Vương Mẫu lại đây, kết quả lại vẫn bị Lâm Hiểu Phong phát hiện. Đương nhiên, nếu hắn biết Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy chỉ là tùy tiện lại đây du lịch, sau đó vô tình gặp được, hắn có thể tức giận đến hộc máu hay không? Để cho phiên giới đau đầu chính là hắn cùng với Tây Vương Mẫu thêm vào chỉ sợ không phải là đối thủ của hai người Lâm Hiểu Phong. Tây Vương Mẫu tuy rằng hiện giờ đã khôi phục thực lực của Hồng Nhãn Cương Thi trung kỳ, nhưng lấy bản lĩnh của Tĩnh Thủy lại có thể đè nặng đánh đuổi Tây Vương Mẫu. Mà chính hắn thì sao? Trừ phi trong tay có cuốn cổ Phật, nếu không căn bản không phải là đối thủ của Lâm Hiểu Phong. Không sợ có người tới cướp bóc, liền sợ người tới cướp bóc còn mạnh hơn so với hắn. Phiên giới lúc này gặp được đó chính là cảnh tượng xấu hổ như vậy. Trên mặt phiên giới lộ ra tươi cười thánh khiết. Lâm thí chủ, cẩn thận nghĩ đến, chúng ta kỳ thật ngày xưa vô oan, gần đây vô thù, hà tất phải đấu cùng nhau như vậy? Lâm Hiểu Phong nói. Phiên giới, trí nhớ của người có phải không tốt hay không? Trước kia ai thấy ta, hẳn không thể đem ta băm thành tám khối. Như thế nào hôm nay lại không có uy phong giống như trước kia vậy? Phiên giới nhớ mày nói. Cuốn cổ Phật đối với ta mà nói cực kỳ quan trọng. chỉ cần ngươi chịu đem cuốn cổ vật này trả lại, ân oán đã từng, chúng ta xóa bỏ toàn bộ, như thế nào? Ngươi cho rằng ta là đứa bé 3 tuổi hay sao? Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Huống chi, phiên giới ngươi chỉ sợ còn không có rõ ràng vị trí của chúng ta đi. Hiện tại, ngươi cùng với Tây Vương Mẫu đấu không lại hai ta. Lấy gì để ta giao ra cuốn cổ phận, lại còn xóa bỏ toàn bộ ân oán cũ? Nhìn dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan của phiên giới, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng thầm cảm thấy sảng khoái. Đám gia hỏa này, trước kia thật sự kiêu ngạo cùng chính mình, hiện tại lại là thái độ này. Quả nhiên nắm đấm cứng mới là bá chủ. Các người cũng không thể giết hai người chúng ta, vẫn luôn đấu như vậy không có bất luận ý nghĩa gì. Phiên giới đề nghị. Không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi nằm mơ đi. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói. Được rồi, có thể giết hai người hay không, đến lúc sau động thủ mới rõ ràng. Cẩn thận một chút, đừng thật sự bị một đao của ta đánh chết, vậy chơi không vui. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng lười cùng hắn tiếp tục vô nghĩa, cầm yêu đao lên vọt tới. Tây Vương Mẫu thấy vậy, không khỏi nói ra. Tìm chết sao? Nàng mới vừa chuẩn bị phóng tới Lâm Hiểu Phong, Tĩnh Thủy lại hướng về phía nàng chạy tới, hơn nữa một trường chụp đến. Đối thủ của ngươi là ta. Tây Vương Mẫu dưới sự hấp tấp tránh thoát một trường này của Tĩnh Thủy. Hai người trong nháy mắt cùng nhau bắt đầu chiến đấu. Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong cũng không chú ý đến chiến đấu của Tĩnh Thủy cùng với Tây Vương Mẫu. Mặc kệ nói như thế nào, Tây Vương Mẫu hẳn không phải là đối thủ của Tĩnh Thủy. Lâm Hiểu Phong cũng không cần quá mức nhọc lòng. Lúc này, hắn đã đi vào trước người của phiên giới. Đột nhiên một đao trực tiếp hướng đỉnh đầu của phiên giới chém tới. Phiên giới lại là đứng ở tại chỗ, cũng không có tránh né, ngược lại chắp tay trước ngực, nhàn nhạt niệm A-di-đà Phật. Phật quang màu đen hình thành kết giới quay ở chung quanh hắn. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong bổ vào phía trên kết giới, chuyển đến phình một tiếng giòn vàng. Một đao này làm cho toàn bộ kết giới đều không khỏi run rẩy một chút. Nếu như chém tới mấy đao, chỉ sợ kết giới căn bản không thể ngăn cản được công kích của Lâm Hiểu Phong. Trong lòng của phiên giới cũng là khiếp sợ. Hắn cũng là có một đoạn thời gian không có giao thủ cùng với Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng hắn cũng biết thực lực của Lâm Hiểu Phong tiến bộ rất nhanh, nhưng không nghĩ tới vậy mà đã tiến bộ đến trình độ khủng bố như vậy. Nếu như chém thêm mấy đao, kết giới này của hắn căn bản là không đủ để cho Lâm Hiểu Phong chém. Phiên giới cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn minh bạch dùng kết giới để ngăn cản căn bản không phải là kế sách lâu dài. Phật quang màu đen ngưng kết thành Phật trưởng màu đen to lớn dài chừng 5 mét, liền chụp thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong. Phật trưởng màu đen này thế tới rào rạt, trực giác cũng nói cho Lâm Hiểu Phong biết nếu bị trúng một trưởng này chỉ sợ thân thể sẽ bị trọng thương. Lâm Hiểu Phong không dám bất cẩn chút nào. Thực lực của phiên giới có lẽ không bằng mình, nhưng hắn có một thân phận hiệu quỷ dị, lại có thể hóa thành năng lực thần kỳ. Nếu như có một chút bất cẩn, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Lâm Hiểu Phong muốn hướng tới bốn phía tránh né, nhưng Phật trưởng này lại gắt gào đi theo phía sau hắn. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhịn không được mắng: mẹ nó, còn đuổi theo người sao? Phật trưởng đen nhánh này tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Lâm Hiểu Phong thấy căn bản không thể tránh khỏi, liền cầm yêu đao, trong miệng thì thầm: thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh ngư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đai tử cái, quan ái kỳ thân, sự ngã trường sinh, thiên địa đồng căn. Sau khi niệm ra khẩu quyết, phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh yêu đao thật lớn, hơn nữa đột nhiên bổ tới phía trên Phật trưởng. Phật trưởng do Phật quang màu đen ngưng tụ thành, cùng với hư ảnh yêu đao đỏ tươi đối đánh vào nhau. Oanh một tiếng vang lớn, Lâm Hiểu Phong bị một trưởng này chấn lui về phía sau vài bước, ngực có chút phát đau. Tình huống của phiên giới càng là bất kham, liên tiếp lui về phía sau vài bước, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trong lòng trầm xuống. Không nghĩ tới, hiện giờ thực lực của Lâm Hiểu Phong vậy mà đã mạnh tới tình trạng này rồi. Hắn không nhìn được hướng bên kia nhìn tới. Giờ phút này, Tây Vương Mẫu cùng với Tĩnh Thủy chiến đấu bên nhau, nhưng Tây Vương Mẫu cũng hoàn toàn bị Tĩnh Thủy áp đảo. Tĩnh Thủy có vẻ 10 phần nhẹ nhàng, thậm chí còn liếc mắt nhìn về phía phiên giới nói: hòa thượng, hãy lo cho thân mình trước đi. Lâm Hiểu Phong cũng mặc kệ phiên giới có phải bất cẩn hay không, thấy hắn nhìn về phía khác, liền mở miệng thi thầm: thiên hữu âm dương, địa hữu ngũ hành, tinh thần liệt bố, nhật nguyệt tinh minh. Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao ở trên hư không bắt đầu vẽ ra huyết phù, thực màu huyết phù được vẽ xong. Trong huyết phù vươn ra hơn 10 cánh tay máu chảy đầm đìa. Những cánh tay đó bay thẳng đến phiên giới liền chụp tới. Phiên giới thấy vậy, trong tay xuất hiện một chuỗi Phật châu màu đen. Chuỗi Phật châu màu đen bị phiên giới vứt ra. Tiếp theo, trong miệng phiên giới tụng niệm kinh Phật. Tính một tiếng, chuỗi Phật châu ở giữa không trung tản ra. Từng viên Phật châu hướng tới mỗi cánh tay máu va chạm cùng nhau. Phình một tiếng, những cánh tay máu đó bị Phật châu màu đen đánh đến nát nhừ. Nhưng máu tươi bị đánh nát lại vẫn như cú đánh tới phiên giới. Ở giữa không trung lại ngưng tụ thành từng cánh tay máu. Phanh phanh phanh, từng cánh tay máu gắt gào bắt được phiên giới. Tiếp theo, từng luồng cự lực xuất hiện, trực tiếp đem phiên giới kéo về phương hướng huyết phù. Bất động kim cương. Phiên giới nhận thấy được không ổn. Tiếp theo, hai chân liền như cắm rễ ở trên mặt đất. Phía sau cũng xuất hiện một cái pháp tướng kim cương đen nhánh. Pháp tướng kim cương uy nghiêm thần thánh, bất quá lại phát ra Phật quang màu đen, làm pháp tướng tăng thêm sự quỷ dị. Hai chân phiên giới chưa động chút nào, chắp tay trước ngực, tùy ý để cho những cánh tay máu đó sức lực khổng lồ như thế nào, nhưng đụng vào hắn lại không mảy may xê dịch. Hai mắt phiên giới nhìn về phía Lâm Hiểu Phong nói: chỉ với thủ đoạn này liền muốn giết bổn tăng? Lâm thí chủ nhìn dáng vẻ này vẫn là quá mức ngây thơ rồi. Chỉ là một cái vĩnh phong huyết chú không giết được người, nhưng yêu đao trong tay ta thì sao? Lâm Hiểu Phong cua cua yêu đao trong tay, trên mặt hiện lên tươi cười, bay thẳng về phía phiên giới. Không phải người chưa bất động kim cương sao? Người bất động ta liền chém giết người. Người động sợ là sẽ không giữ được thân mình, sẽ bị vĩnh phong huyết chú kéo vào bên trong. Tiện nhân! Trong lòng phiên giới thầm mắng, trên trán cũng chảy ra mồ hôi. Trong đầu hắn vẫn suy nghĩ phương pháp giải quyết. Cuối cùng không thể không thừa nhận, cục diện chính mình lúc này giống như đã không thể phá giải. Lâm Hiểu Phong thượng màu vọt tới trước mặt phiên giới: ta muốn xem ngươi động hay không động. Tiếp theo là một đao bổ tới trên người của phiên giới. Kim cương Phật trưởng! Đôi tay phiên giới hợp lại, thế nhưng tay không tiếp giao sắc chặn một đao này. Lâm Hiểu Phong một chân đá vào trên ngực hắn. Bất quá bởi vì phiên giới lúc này đang sử dụng phần hiệu bất động kim cương, cho nên thân hình vẫn đứng im. Lâm Hiểu Phong, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Phiên giới có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Hiểu Phong: ngươi cho rằng bắt lấy yêu đao của ta, ta liền không có biện pháp sao? Nháy mắt, yêu đao hóa thành vô số máu tươi, trực tiếp chui vào bên trong thân thể của phiên giới. Yêu đao vốn chính là máu tươi thành yêu, vô số máu tươi ở bên trong thân thể của phiên giới đấu đá lung tung. Sau khi yêu đao tiến vào trong thân thể hắn, muốn đem máu tươi của hắn hút cạn. Lâm Hiểu Phong, đây là người bức ta! Phiên giới hô lớn một tiếng, thế nhưng trên người bay ra một viên xá lợi tử màu vàng. Yêu đao nháy mắt bị buộc ra khỏi thân thể. Cái gì? Phật xá lợi? Trong một lần Tây Vương Mẫu thiếu chút nữa bị Tĩnh Thủy giết chết, phiên giới đã dùng viên xá lợi tử này đánh lùi Tĩnh Thủy. Hôm nay ta muốn đem người giết chết tại đây. Phiên giới ngồi xếp bằng dưới đất, chắp tay trước ngực. Trên người hắn thế nhưng tản mát ra Phật quang kim sắc. Phật quang chiếu rọi lại đây, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác được hơi thở to lớn. Đây là xá lợi tử của ai? Cẩn thận! Tĩnh Thủy giờ phút này đã lui trở lại bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong nói: mau trốn đi! Tiếp theo, Tĩnh Thủy mang theo Lâm Hiểu Phong một hơi chạy ra khỏi nơi này. Mà khu vực bọn họ vừa đứng lúc trước tràn ngập Phật quang kim sắc, vô cùng lóa mắt. Lâm Hiểu Phong từ xa nhìn lại, Phật quang này đã mạnh tới cực hạn. Quá thật lâu sau, Phật quang mới dần dần tan đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy lại một lần nữa đi vào trước tượng khắc đá Thích Ca Mâu Ni, nhưng bóng dáng của Tây Vương Mẫu cùng với phiên giới đã không thấy đâu nữa. Quả nhiên vẫn để cho bọn họ chạy thoát rồi. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Bọn họ lúc này đây vốn là không tính toán hoàn toàn giết chết được phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu, mà lúc này lại có thể từ trong tay phiên giới cướp đi được cuốn cổ vật thứ hai. Như vậy đã là kinh hỉ ngoài ý muốn. Thứ này có ích lợi gì vậy? Tĩnh Thủy lấy ra cuốn cổ vật kia nói. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận. Thứ này thật sự lợi hại, đáng tiếc chúng ta lấy được không có tác dụng gì. Nói thật, phiên giới đối với cuốn cổ vật này cho tới nay đều là khát vọng đến cực điểm. Những cuốn cổ vật mà lần trước Lâm Hiểu Phong đã cướp được liền vẫn luôn ở trên người Giác Trần. Lâm Hiểu Phong cũng không có nhìn ra cuốn cổ vật này đến cùng có tác dụng gì. Cho đến trước đó, Giác Trần dùng cuốn cổ vật kia thế nhưng có thể đem hung thần nhưng là sát Bồ Tát trực tiếp siêu độ. Lâm Hiểu Phong lúc đó mới hiểu được cuốn cổ Phật này sợ rằng so với trong tưởng tượng của chính mình còn lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong thu hồi cuốn cổ Phật. Quay đầu lại, tôi sẽ đem cái này cho rất trần đi, hai ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Tĩnh Thủy cười hì hì nói. Ngươi nói xem, hai người phiên giới kia có phải lúc này đã sắp tức chết rồi hay không? Thật ra không đến mức tức chết, bất quá hẳn là cũng không tốt chút nào. Lâm Hiểu Phong nói. Đến đại túc này du lịch thật đúng là có lời. Bên trong một mảnh hoang sơn giá lính gần khu vực tham quan khắc đá đại túc, Tây Vương Mẫu cõng phiên giới. Phiên giới không ngừng phun ra máu tươi. Ngài không sao chứ? Sẽ không chết chứ? Tây Vương Mẫu chân mày cau lại. Chết thật ra không chết được. Cả người phiên giới đều có chút run rẩy lên. Hắn hít sâu một hơi nói. Chỉ là cuốn cổ Phật lại bị Lâm Hiểu Phong cướp đi. Ây! Phiên giới không dám gào giống lên. Có thể cam tâm mới là lạ. Lúc này hắn hận không thể xé xác Vương Bát Đàn Lâm Hiểu Phong kia. Thật đáng giận. Lúc trước khi Lâm Hiểu Phong còn nhỏ yếu phải nên trực tiếp đem hắn giết chết, hiện tại mới không phá hỏng nhiều chuyện của hắn như vậy. Bất quá trên đời không có nhiều thuốc hối hận như vậy. Phiên giới hít sâu một hơi. Còn có một cuốn cổ Phật cuối cùng, đã nhất định phải tìm được nó, sau đó lấy được. Kỳ thật trong lòng của Tây Vương Mẫu lại không thể lý giải. Nàng cũng không rõ cuốn cổ Phật đến cùng sẽ đối với phiên giới có tác dụng gì, có thể làm cho phiên giới cho tới này đều điên cuồng muốn tìm được. Thậm chí sau khi sáng nhập chiều Phật giáo, sự tình giáo nổi đều rất ít xử lý, thỉnh thoảng xuất hiện ở trong chiều Phật giáo cũng là để cho giáo đồ ở phía dưới tìm kiếm tin tức cuốn cổ Phật. Phiên giới có lẽ là cảm giác được suy nghĩ của Tây Vương Mẫu, hắn nói. Cô muốn hỏi ta cuốn cổ Phật đối với ta có ích lợi gì sao? Ngài muốn nói liền nói, không muốn nói thì thôi. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt trả lời. Phiên giới cười nói. Ta và cô hiện giờ là người cùng thuyền, không có bất luận cái gì không thể nói. Nói thật cho cô biết, viên xá lợi tử trên người ta chính là Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Tây Vương Mẫu trong lòng cả kinh. Tiếp theo phiên giới nói. Lúc trước Thích Ca Mâu Ni niết bàn, các đệ tử của hắn từ trong cho tàn khi hỏa táng di thể đã lấy được một xá lợi xương đỉnh đầu, hai xương ngón tay, bốn cái răng, một đốt xương ngón giữa, cùng với 84,000 viên xá lợi tử từ chân thân của hắn. Bất quá 84,000 viên chân thân xá lợi tử này lại chỉ có 13 viên ẩn chứa phận hiệu vô biên của hắn. Hơn 50 năm trước, một nhà khảo cổ ở Trấn Giang đã phát hiện ra địa cung trong quá trình khai quật tháp sắt trong chùa Cam Lộ, phát hiện hơn 700 viên xá lợi tử, mà trong đó lại có 11 viên xá lợi của Thích Ca Mâu Ni. Bên trong 11 viên này liền có một viên xá lợi tử ẩn chứa vạn hiệu của hắn. Tây Vương Mẫu mở miệng hỏi. Một viên đó đang trong tay của ngài sao? Đúng vậy. Phiên giới gật đầu đáp. Nhưng phương pháp ta sở tu chính là tà Phật, hoàn toàn tương phản cùng phận hiệu của Thích Ca Mâu Ni. Mỗi một lần ta sử dụng phận hiệu của viên xá lợi tử này, liền sẽ làm bản thân chịu thương tổn nặng nề. Chỉ có tìm được cuốn cổ Phật để điều tiết, mới có thể để cho ta tùy ý sử dụng lực lượng phận hiệu của viên xá lợi tử này. Khó trách viên xá lợi tử này uy lực có thể mạnh như thế. Thời gian là xá lợi mà Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni để lại. Cũng khó trách phiên giới cho tới này tiên cũng muốn có được cuốn cổ Phật như vậy. Đáng tiếc mỗi lần hắn đều không thể đạt được ý nguyện, hai lần đều bị Lâm Hiểu Phong phá hỏng kế hoạch của hắn. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy suốt đêm tìm xe rời khỏi đại túc. Lúc này phiên giới cùng với Tây Vương Mẫu đã ẩn tàng rồi. Lâm Hiểu Phong lo lắng hai người phiên giới sẽ ra tay đánh lén cướp đoạt cuốn cổ Phật. Hai người bọn họ trực tiếp ngồi xe chạy trở về thành đô. Khi hai người bọn họ trở lại thành đô đã là 5 giờ sáng. Hai người cũng là mệt đến quá sức. Sau khi trở về thành đô liền tìm một khách sạn để ngủ. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới dần dần tỉnh ngủ. Hắn đã đói bụng không thể chịu được, gõ mở cửa phòng của Tĩnh Thủy. Tĩnh Thủy lại là đã sớm thức dậy. Nàng là quỷ yêu, mặc dù là không ngủ cũng không có trở ngại gì. Đói bụng không? Lâm Hiểu Phong nói. Đi, ăn cơm đi. Cũng chỉ có ngươi sẽ đói bụng. Tĩnh Thủy nở nụ cười. Hai người trực tiếp rời khỏi phòng xuống lầu, tiếp theo tìm một nhà hàng nhỏ. Lâm Hiểu Phong một hơi gọi tới một bàn đồ ăn, ăn đến bụng đều no căng, lúc này mới sờ sờ bụng của mình, thoải mái nói. Tiếp theo muốn đến đâu chơi đây? Nên ở thành đô tùy tiện chơi hai ngày đi, ta biết người kỳ thật còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tĩnh Thủy trêu trêu mắt, cười nói. Có thể ở bên ta nhiều ngày như vậy, ta đã thực thỏa mãn rồi. Nghe được lời này, Lâm Hiểu Phong bất giác cảm thấy có chút áy náy, tiếp theo nói. Được rồi, đi, tôi sẽ đưa cô đi thung lũng hạnh phúc chơi. Thung lũng hạnh phúc ở thành đô thương nổi danh. Tĩnh Thủy suy nghĩ một chút. Bỏ đi, những hạng mục trò chơi đó ta không có hứng thú chút nào. Có thể có hứng thú mới là lạ. Tĩnh Thủy chính là tứ đại yêu vương, người nói nàng ngồi tàu lượn siêu tốc có thể sợ hãi hay sao? Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút. Vậy đi Phong Thủy Huyền Học Quán đi, cũng có một đoạn thời gian không gặp Trấn Phong ca rồi. Tĩnh Thủy đương nhiên cũng không phản đối, chỉ cần có thể ở cùng với Lâm Hiểu Phong, đối với nàng mà nói ở đâu kỳ thật không phải là vấn đề quá lớn. Thường mau hai người liền đi vào cửa của Phong Thủy Huyền Học Quán. Lâm Hiểu Phong giơ tay gõ cửa. Cửa vừa mở, Trấn Phong đạo nhân ăn mặc một thân đạo bào, lôi thôi lấy khách nói. Ai đấy? Tiếp theo nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đứng ở ngoài cửa, hắn xoa xoa đôi mắt, nhìn không được hô to. Mẹ nó, quỷ! Nói xong, phình một tiếng đóng cửa lại. Bất quá tiếp theo, hắn mở cửa nói. Đúng rồi, ta sợ cái quỷ gì? Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Này, Hiểu Phong, lão tử đối đãi với cậu không tồi, biến thành oan quỷ, cậu cũng đừng tìm tới lão tử. Biến cái cọng lông ấy. Lâm Hiểu Phong một chân đá văng cửa. Bộ dáng của tôi giống như đã chết sao? Thấy hắn sinh khí dồi dào như thế, Trấn Phong có chút mơ hồ. Không phải nói cậu đã bị Tư Đồ Kim Trần đánh chết sao? Tại sao còn có thể ở đây? Vận khí tốt. Lâm Hiểu Phong đi vào Phong Thủy Huyền Học Quán, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Bởi quán việc tôi còn sống, tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài. Chiều măn cũng chỉ có ông cùng với hạng chú đã biết. Tĩnh Thủy cũng đi đến, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Trấn Phong cười, ngồi xuống đối diện Lâm Hiểu Phong. Nói xem, sao lại thế này? Muốn nghe chuyện xưa, mau pha ly trà mời tôi đi. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong một bên uống trà, một bên đem sự tình trải qua nói ra. Trấn Phong nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra khiếp sợ. Thật may mắn, vận khí của cậu thật là tốt, như vậy mà không chết, thật đúng là yêu nghiệt. Tôi bị mất mấy ngày này, có xảy ra chuyện gì không? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Trong thời gian ngắn này, Lâm Hiểu Phong cũng không liên hệ người trong giới âm dương, đối với những việc phát sinh này, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Tư Đồ Kim Chân đã chết. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Lão thằng kia chết như thế nào? Tôi còn chuẩn bị tìm lão tiểu tử hắn báo thù đây. Trấn Phong ca ha ha cười nói. Sau khi hắn giết người, ta cứ chân tìm tới cửa, tàn sát toàn bộ cao tầng của Thánh Kim Giáo bọn họ, chỉ còn dư lại Tư Đồ Kim Chân cùng với Tư Đồ Phong. Cuối cùng, Bạch Dương Giáo khai chiến với Thánh Kim Giáo bọn họ. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Việc này tôi biết. Cuối cùng, Tư Đồ Kim Chân vì bồi tội liền tự sát, đại thủ hạ mang theo đầu tới cửa thỉnh tội. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái nói. Thôi đi, tôi có mặt mũi như vậy sao? Chính mình có cân lượng như thế nào, Lâm Hiểu Phong vẫn là rất rõ ràng. Hắn mở miệng hỏi. Tư Đồ Phong làm sao? Đúng vậy. Trấn Phong gật đầu. Hơn phân nửa đúng rồi, hẳn là Tư Đồ Phong đoạt quyền, sau đó giết chết Tư Đồ Kim Chân. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong uống một ngụm trà, không khỏi cảm khái thói đời nóng lạnh. Tư Đồ Phong thật đúng là tàn nhẫn. Lâm Hiểu Phong tiếp theo nói. Bên phía Bạch Dương Giáo không có việc gì chứ? Dù sao bên ngoài là không có vấn đề gì. Trấn Phong chụp bả vai của Lâm Hiểu Phong một chút. Tin tức tiểu tử cầu đã chết truyền đến, còn làm lão tử khổ sở một đoạn thời gian đấy. Đêm nay thế nào cũng phải mời ta uống rượu, tìm hai em trẻ đẹp an ủi tâm can ta một chút đi. Cút ngay, nhìn đức hạnh này của ông xem. Lâm Hiểu Phong chừng hắn một cái. Trần Phong cười rộ lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ trán nói: đúng rồi, Lưu Thương gần đây cũng gặp phải một chút phiền toái. Hắn có phòng cục trưởng che chở, còn có thể gặp được phiền toái gì? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Trần Phong nhìn không được sờ sờ gáy nói: việc này lại nói tiếp liền có chút phức tạp. Đơn giản mà nói, hắn chuẩn bị cầu hôn bạn gái hắn, kết quả điều kiện nhà gái có chút quá cao. Ai ra, tiểu tử kia đều đã chuẩn bị bàn chuyện cưới hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn không được cười nói: vậy mà đều không nói cho tôi sao? Trấn Phong nói: kỳ thật việc này cũng cùng cậu có chút quan hệ. Có liên quan tới tôi? Lâm Hiểu Phong có chút tò mò. Trấn Phong gật đầu nói: thời gian trước bạn gái hắn mới vừa mang thai, tin tức cậu chết cũng ở trong thời gian vợ cậu ta mang thai truyền đến. Ta nói cho Lưu Thương, gia hỏa này liền cho rằng đứa bé trong bụng kia là cậu đầu thai chuyển thế. Vừa vặn tuổi tác hắn cũng không còn nhỏ, liền chuẩn bị kết hôn, đem đứa bé sinh hạ. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy, trên trán có một trận hắc tuyến. Việc này, vừa mắt đàn Lưu Thương kia còn muốn làm cha ta sao? Mẹ nó, họ đòi bao nhiêu tiền lễ? Tôi sẽ cho hắn, coi như là tiền mừng. 300 vạn. Trần Phong nói. Gì? 300 vạn sao? Lâm Hiểu Phong vẻ mặt kinh ngạc. Nhà chú Tiểu Nhu này tàn nhẫn như vậy, đây là gả con gái hay là bán con gái vậy? Lưu Thương gần đây rất suy sụp. Trần Phong nói. Nếu không, ta gọi điện thoại cho hắn, để hắn lại đây một chuyến. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Được. Trấn Phong nói chuyện điện thoại xong, ba người lại tiếp tục tán gẫu. Quá ước chừng nửa giờ, Lưu Thương mới rốt cuộc ăn mặc cảnh phục chạy tới phong thủy huyền học quán. Hắn vừa thấy Lâm Hiểu Phong liền nhịn không được mắng: mẹ nó, cậu thật đúng là không chết. Muốn tôi chết như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Lưu Thương một cái. Lưu Thương nhìn thấy Tĩnh Thủy, nhịn không được nói: đây không phải là Thanh Thủy sao? Sao cô ấy lại ở đây? Lúc trước Tĩnh Thủy lấy thân phận học sinh tiến vào học viện thể dục học tập, Lưu Thương đương nhiên cũng quen biết. Cậu đừng quan tâm đến việc này. Cậu kết hôn phải cần bao nhiêu tiền? Lâm Hiểu Phong hỏi. 300 vạn tuy không phải là số lượng nhỏ, nhưng lấy thực lực tài chính hiện giờ của Bạch Dương giáo, kỳ thật cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Mẹ nó, cậu không chết ta còn phải suy xét về chuyện đó làm gì? Coi ta là rẻ rùa vàng sao? Muốn 300 vạn, mẹ nó, nằm mơ đi. Lưu Thương nhịn không được mắng. Tuy rằng đã qua nhiều năm như vậy, tình cảm của hắn cùng với Chu Tiểu Nhu vẫn luôn thực tốt, thế nhưng cũng không thể tiếp thu giá cả này. Trước đây hắn là thật cho rằng đứa bé trong bụng là Lâm Hiểu Phong chuyển thế, mới hao hết tâm tư mới kết hôn sinh hạ. Thấy Lâm Hiểu Phong không có việc gì, hắn cũng liền không suy xét việc này. Cậu thôi đi. Lâm Hiểu Phong nói. 300 vạn tôi có thể cho cậu, cậu không cần phải lo lắng. Hãy xử lý tốt một chút. Tôi sợ rằng nhiều nhất chỉ có thể ở đây 1-2 tháng. Mau chóng kết hôn. Tình thế hiện tại càng ngày càng mù mịt. Không chừng ngày nào đó tôi sẽ chết, không biết còn có thể tham gia hôn lễ của tiểu tử cậu hay không. Thấy Lưu Thương còn có chút do dự, Lâm Hiểu Phong lên nói. Tiểu tử cậu đừng có rong dài, muốn hay không nói một câu đi. Lưu Thương nghe thấy vậy cũng gật đầu nói. Được, cậu chuyển cho tôi 300 vạn. Sáng mai tôi lên cầu hôn, nửa tháng sau sẽ làm hôn lễ. Huynh đệ nhiều năm như vậy, Lưu Thương cũng không khách khí cùng với Lâm Hiểu Phong. Hắn là người của tổ điều tra thần quái, đến khi có thân bản lĩnh như Lâm Hiểu Phong, nghĩ đến tiền thật sự đơn giản. Đúng rồi, tôi gọi lão tử tới. Gia hỏa này nghe nói cậu đã chết, gần đây tâm tình cũng không tốt. Lưu Thương vội vàng gọi điện thoại cho Từ Hướng Dương. Thử mau, Từ Hướng Dương cũng chạy tới. Từ Hướng Dương ăn mặc một thân tây trang, lịch sự văn nhã. Nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, hắn liền nói. Tiểu tử cậu không chết sao? Có thể đừng mỗi người nhìn thấy tôi đều hỏi cái câu hỏi này hay không? Lâm Hiểu Phong nhìn không được mở miệng nói. Tiểu tử cậu gần đây làm gì vậy? Là một viên chức nhỏ trong một công ty. Tướng Dương sờ sờ gáy, cười gượng nói. Lâm Hiểu Phong cùng hai người bọn họ đã lâu không gặp, ngồi xuống hàn huyên một hồi, đương nhiên cũng là nói đến việc Lưu Thương chuẩn bị kết hôn. Tướng Dương vừa nghe liền nói. Mẹ nó, còn có việc này sao? Lão Lưu, cậu thật không trượng nghĩa. Không phải 300 vạn sao? Cậu nói sớm một chút cho tôi cho cậu không phải xong rồi sao? Như vậy ta cùng Hiểu Phong mỗi người bỏ ra 150 vạn. Lại nói tiếp, tướng Dương cũng thật kỳ lạ, trong nhà mình có một mỏ than lớn như vậy, không quay về làm ông chủ chính thức của mỏ than, ngược lại là tìm những công việc lương chỉ có mấy vạn ở khắp nơi, nhiều lúc còn thật căng thẳng. Lưu Thương cười to nói: Được rồi, cậu Mộc kia gần đây làm gì vậy? Đều đã lâu không gặp, tới kết hôn hắn nhất định phải đến. Từ Hướng Dương cũng gật đầu đáp: Đúng vậy, vừa bắt đàn này một cuộc điện thoại cũng chưa gọi qua. Mẹ nó, cậu kết hôn phải để hắn đến uống một trận. Nói đến việc này, thần sắc của Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Có chuyện này kể thật tôi vẫn luôn không nói cho hai cậu. Hoàng Mập đã chết rồi. Cậu cút đi, cho rằng hai ta dễ lừa như vậy sao? Lưu Thương trợn trắng mắt. Cậu nói một chút đi, hắn chết ở trên người cô gái nào rồi? Thật sự việc này tôi không lừa hai cậu. Lâm Hiểu Phong thở dài nói: Lúc trước, sau khi Lâm Hiểu Phong đem việc Hoàng Mập chết nói ra, trong phòng trầm mặc xuống. Khi Hoàng Mập chết, Trấn Phong cũng ở đó. Hắn nói: Hiểu Phong không lừa các cậu đều là sự thật. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có chút không thể tin được. Nhưng mặc dù là không thể tin được, xem bộ dáng của Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong, chỉ sợ việc này không phải là giả. Hơn nữa đâu như thế, một chút tin tức của Hoàng Mập đều không có chuyển quay lại. Lưu Thương nuốt nước miếng nói: Cậu hẳn là có biện pháp hoàn dương. Cậu Mập đã chết, tại sao cậu không giúp hắn hoàn dương? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Vô dụng, hắn đã hồn phi phách tán. Hốc mắt của Lưu Thương có chút ươn ướt. Mẹ nó, Mập Mạp cả đời nhút nhát, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể anh dũng một lần. Mẹ nó. Hai người có vẻ tâm tình đều có chút trầm trọng. Lâm Hiểu Phong bài trừ tươi cười nói: Được rồi, sự tình đều đã qua thật lâu rồi, nghĩ tới cũng vô dụng, vẫn là thương lượng một chút kế tiếp làm như thế nào để hôn lễ của tiểu tử cậu vô cùng náo nhiệt đi. Hiểu Phong, tao phải rời đi. Tĩnh Thủy bỗng nhiên nói. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía nàng: Tại sao đột nhiên muốn đi, ở lại chơi thêm mấy ngày? Bỏ đi. Tĩnh Thủy lắc đầu nói: Ta cũng không có khả năng thật sự luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng có sinh hoạt của ngươi. Vậy để tôi đưa cô ra ngoài. Lâm Hiểu Phong đứng lên nói. Lâm Hiểu Phong đưa Tĩnh Thủy ra bên ngoài phong thủy huyền đầu quán. Trong thang máy, khi chỉ có hai người bọn họ, Lâm Hiểu Phong lên hỏi: Tại sao bỗng nhiên muốn đi vậy? Tâm tình Tĩnh Thủy có vẻ không tốt. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình cùng ngươi không có gì khác nhau quá lớn, thậm chí còn sẽ ảo tưởng chính mình cùng với ngươi có một tia khả năng. Nhưng trên thực tế, giữa ta và ngươi có một khoảng cách không thể vượt qua. Khoảng cách này căn bản không phá được. Khoảng cách gì? Lâm Hiểu Phong có chút không thể lý giải nhìn nàng. Tĩnh Thủy nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn. Ta là quỷ, ngươi là người. Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên nói như thế nào. Tuy rằng ngoài mặt Tĩnh Thủy không nói gì, nhưng hắn rõ ràng trong lòng Tĩnh Thủy miễn bàn có bao nhiêu mất mát. Lâm Hiểu Phong rất muốn khuyên nàng, tới thời cổ nhiều chuyện xưa như vậy, không phải cũng có chuyện người quỷ ở bên nhau sao? Nhưng nếu như chính mình nói như vậy, khó tránh khỏi Tĩnh Thủy lại sẽ hiểu sai. Hai người cứ trầm mặc như vậy đi xuống dưới lầu. Tạm biệt. Tĩnh Thủy hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cười một chút, liền đi ra khỏi thang máy. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng cô độc của nàng, rất muốn xông lên giữ chặt tay nàng, nhưng Lâm Hiểu Phong lại nhìn xuống, không có làm như vậy. Đến khi cửa thang máy chậm rãi khép lại, Tĩnh Thủy lúc này mới xoay người. Tâm tình nàng cực kỳ phức tạp. Kỳ thật ban đầu ý tưởng của nàng rất đơn giản, chính là vô cùng cao hứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong chưa mấy ngày. Nhưng vừa rồi nghe được đám người Lưu Thương đàm luận về việc kết hôn, Tĩnh Thủy mới chân chính tự hỏi nàng cùng với Lâm Hiểu Phong không có tương lai. Rõ ràng ta đã thành quỷ yêu, vì sao còn muốn cho ta có thất tình lục dục như con người vậy? Nói xong, nàng chậm rãi rời khỏi tòa nhà lớn này. Sau khi Lâm Hiểu Phong trở lại phong thủy huyền đạo quán, tâm tình có vẻ cũng không được tốt, ngồi vào trên sofa trầm mặc không nói. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương có chút khó hiểu, bất quá lại cũng không có hỏi nhiều. Ban đêm cùng ngày, mấy người cùng nhau ra ngoài uống một trận. Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ đã là giữa trưa. Hắn nằm ở trên giường, châm điếu thuốc nhìn trần nhà. Suy nghĩ cái gì vậy? Bỗng nhiên, Trấn Phong từ cửa đi đến. Trần Phong tươi cười đầy mặt, ngồi vào mép giường hỏi: "Nghĩ về Tĩnh Thủy sao?" Lâm Hiểu Phong kinh liệt ho khan lên, tiếp theo trắng mắt nhìn Trần Phong một cái: "Ông đang nói gì vậy?" "Cùng cậu tâm sự một chút. Tĩnh Thủy tuy rằng là yêu vương, bất quá tính tình xác thật không tồi." Trần Phong nói: "Nếu không phải cậu đã yêu Hạng Chu, hai người thật đúng là rất xứng đôi." "Việc này có ý tứ gì?" Lâm Hiểu Phong hút một hơi thuốc, cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Hắn lấy ra di động, gọi tới cho Hạng Chu. Thực mau, điện thoại liền được kết nối. Lâm Hiểu Phong nói: "Tiểu Chu, hãy gửi vào thẻ cho mình 150 vạn. Lưu thư mới kết hôn, mới cho hắn một chút tiền mừng." "Được." Hạng Chu hỏi: "Có cần mình trở về một chuyến hay không?" Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: "Bạch Dương Giáo nhiều việc như vậy, cậu có thể gác lại công việc đến đây sao?" Hạng Chu cười nói: "Không phải chỉ là một hai ngày thôi sao? Lại nói, Lưu Thương cùng cậu quan hệ thân thiết như vậy, hắn kết hôn, mình làm chị dâu, tốt xấu gì cũng phải đến chúc mừng." "Được rồi, đại khái nửa tháng sau sẽ kết hôn, đến lúc đó mình sẽ gọi điện thoại lại thông báo cho cậu." Sau khi ngắt điện thoại, không đến 2 phút, tiền liền chuyển qua. Trần Phong ở một bên hâm mộ nói: "Ai da, có tiền như vậy, khó trách một đám đều muốn làm ma giáo đầu lĩnh. Ta phải hãm hại lừa gạt bao lâu mới có được 150 vạn. Với số tiền ấy, có thể xây dựng biết bao trường tiểu học hy vọng." "Đi, để cho lão Liễu đi đính hôn thôi." Lâm Hiểu Phong xốc chăn lên, lên từ trên giường nhảy xuống. Lưu Thương đã xin cô Trường Phong nghỉ, mà Từ Hướng Dương càng dứt khoát trực tiếp từ chức, nói là chuyên tâm vào việc kết hôn của Lưu Thương. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe nói, nhưng không được cười mắng: "Mẹ nó, lão Lưu kết hôn chứ không phải tiểu tử cậu kết hôn, có chuyên môn từ chức nữa." Trần Phong lại không đi theo ba người bọn họ làm gì. Hắn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong tìm Hạng Chu lấy được 150 vạn, giống như có chút kích thích. Đó là muốn ở bên trong Phong Thủy Huyền Học Quán ôm cây đợi thỏ, xem có kẻ ngốc nào chạy tới hay không, để cho hắn lừa một chút tiền để xây dựng trường tiểu học hy vọng cho các bạn nhỏ vùng núi. 2 giờ chiều hôm nay, Lưu Thương ăn mặc một thân tây trang. Ngay cả Lâm Hiểu Phong cùng với Từ Hướng Dương, Lưu Thương cũng yêu cầu hai người thay tây trang cùng hắn chạy đến nhà của Chu Tiểu Nhu. Vẫn như cũ là quán ăn kia, Lâm Hiểu Phong cũng có chút cảm khái. Một lần tới đây vẫn là ở thời điểm học đại học, không nghĩ tới thời gian lại đã trôi qua nhanh như vậy. Lưu Thương vì muốn làm cho Chu Tiểu Nhu bất ngờ, căn bản cũng không có thông báo trước. Thời điểm ba người tiến vào, Chu Tiểu Nhu ăn mặc tạp dề, đang quét dọn trong quán, mà cha mẹ của Chu Tiểu Nhu ngồi ở một bên cắn hạt dưa, không biết đang trao đổi cái gì. "Lưu ca, sao anh lại tới đây?" Chu Tiểu Nhu nhìn ba người ăn mặc tây trang, có chút không hiểu rõ tình huống. Trong tay của Lưu Thương cầm một bó hoa hồng, tươi cười đầy mặt nói với Chu Tiểu Nhu: "Tiểu Nhu, gả cho anh đi." Chu Tiểu Nhu thất thần, não có chút không thông. Nàng không nghĩ tới Lưu Thương sẽ bỗng nhiên chân chính cầu hôn với nàng. Lâm Hiểu Phong tức khắc hướng về Lưu Thương nói: "Mau quỳ xuống, cầu hôn nào có đứng." "Còn không phải sao?" Từ Hướng Dương cũng ồn ào nói theo. Lưu Thương vội vàng quỳ gối xuống đất, nhìn Chu Tiểu Nhu trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Mẹ của Chu Tiểu Nhu vội vàng đứng lên: "Ai ai, từ từ, điều kiện còn chưa có thảo luận xong. Trong này có 300 vạn, mật mã là 666 Lâm Hiểu Phong từ trong túi của Lưu Thương lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa tới. Mẹ của Chu Tiểu Nhu có chút nửa tin nửa ngờ nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay. Lưu Thương cũng có chút khẩn trương nhìn qua: "Xem gì mà xem, hiện tại đã thỏa thuận xong, tiếp tục kết hôn." Lâm Hiểu Phong cười hì hì nói: "Em có nguyện ý không?" Lưu Thương nuốt nước miếng nhìn Chu Tiểu Nhu. Trong lòng Chu Tiểu Nhu cảm động không kìm nén được. Nói thật, nàng cùng Lưu Thương ở bên nhau nhiều năm như vậy, giữa hai người đều hiểu nhau đến cực điểm. Không biết bao nhiêu lần trong nhà mình ghét bỏ Lưu Thương nghèo khó, thậm chí còn từng mở miệng vũ nhục, nhưng Lưu Thương đều vì nàng nhịn xuống. Hiện giờ rốt cuộc có thể chân chính gả cho Lưu Thương, nàng làm sao có thể không cao hứng. "Nhưng ta nói trước," mẹ của Chu Tiểu Nhu nhíu mày nói, "300 vạn này chỉ là của hồi môn, tiền tổ chức hôn lễ này ta sẽ mặc kệ. Mặt khác, hôn lễ con gái ta cần phải vẻ vang, nếu như làm ở khách sạn nhỏ vậy dứt khoát không làm hôn lễ." "Việc này..." Lưu Thương lại thêm một lần khó xử. Nói thật, hắn đích xác có một số tiền tiết kiệm, nhưng số tiền tiết kiệm đó làm hôn lễ đơn giản đều có chút quá sức. Ban đầu nghĩ rằng cho tiền lễ hỏi là được, nhưng lại quên mất suy xét chi phí cho hôn lễ. Sĩ yên tâm, bảo đảm làm có thể diện, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Lâm Hiểu Phong lập tức đáp ứng. Nói giỡn sao? Đây là nơi nào? Là Thành Đô. Tuy rằng hiện giờ tổng bộ của Bạch Dương giáo dọn đến Tây An, nhưng Tứ Xuyên vẫn là địa bàn của Bạch Dương giáo bọn họ, vẫn để lại một nhóm nhân mã. Đương nhiên là muốn tốt đẹp thế nào sẽ có tốt đẹp như thế. Được rồi, cầu hôn thành công, chúng ta uống rượu chúc mừng trước đi. Lâm Hiểu Phong chụp bả vai của Lưu Thương một chút. Còn không mang theo vợ tương lai của cậu đi ra ngoài chơi sao? Lưu Thương phục hồi lại tinh thần, lôi kéo tay của chú Tiểu Nhu, đối với cha mẹ nàng nói. Chú gì, tối nay con sẽ đưa Tiểu Nhu trở về. Tiếp theo, mấy người bọn họ liền chạy ra bên ngoài. Nhìn mấy người rời đi, mẹ của chú Tiểu Nhu nhíu mày, nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay nói. Tiểu tử này cướp ngân hàng sao? Từ đâu ra nhiều tiền như vậy? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.